mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 588, đường tổng vẫn rất cầm thú 8, góc chuyện audio.com, đường Bạch Dạ cùng hai người này nhất định có quan hệ, lại không chỉ một lần, thoạt nhìn quen thuộc, chẳng lẽ Lý Tổng có một bộ chuyên môn quan hệ xã hội chuyên xử lý loại chuyện này sao? Đường Tổng thoạt nhìn rất có kinh nghiệm xem ra Lý Tổng không hài lòng giá đường thị cho ra, nên phái tới hai vị mỹ nữ, định dùng thịt thường để giải quyết giá vấn đề. Trong lòng Hạ Thần Hy sáng tỏ một bàn một nam ba nữ, ba người cùng đường Tổng có quan hệ, chẳng lẽ đây là tình nhân đại hội tụ sao? Trương, Trần hai cô giống như một điểm chú ý cũng không có, hai người là một công ty, quan hệ thật đúng là thân thiết, trên đường có thảo luận đường Tổng yêu thích phải hay không? Hạ Thần Hy nhìn trời, thực sự là một xã hội hài hòa Ra cửa nói chuyện làm ăn, là nói như thế Đường Tổng anh kéo em ra cửa là vì sao bàn Đường Bạch Dạ đè nặng tính tình, nhàn nhạt nói, Ôn Tuyền thì không cần, Lý Tổng không hài lòng điểm nào, Trương Tiểu Thư có thể nhắc tới. Trương Sinh đẹp cười, đứng dậy đến ngồi vào bên người Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy vừa xuống, hai người ngồi đối diện, hai cô một trái một phải ngồi ở bên người Đường Tổng, Trương mặc một bộ váy bó sát người xinh đẹp, bên đẫy đà đều nhìn thấy. Ba vòng mãnh liệt cuộn trào. Cô ngồi xuống như thế, thân thể khẽ nghiêng, Hạ Thần Hy đánh đố, lấy góc độ Đường Tổng, nhất định cảnh xuân vô hạn, Trần Liên ngồi đối diện cô cũng cảm thấy rất vóc người thật tình tốt, cô nũng nịu kêu Đường Tổng ôm cánh tay anh, Hạ Thần Hy nghĩ thầm, loại hấp dẫn này, là nam nhân đều chịu không nổi Đường Tổng uống xong buổi trà chưa nói có ý gì Rõ ràng là nữ cường nhân, rất có khí thế, thanh âm lại kéo rất mềm, rất nhẹ, rất mềm mại, Hạ Thần Hy nghe cảm thấy mềm nhũn xương cốt. Cô phát không ra loại âm thanh này, Trần Liên cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, ngồi ở một mặt khác, vị mỹ nữ kia cũng là mặc váy thấp ngực, mang theo một khối bùi thúy kia, ánh sáng màu kia làm nổi bật nên màu da của cô càng hoàn mỹ. Thật mê người, Đường Tổng trái ôm phải ấp, diễm phúc không cản, nếu là nửa năm trước, Đường Tổng đã sớm không khách khí thu hai người, nhưng hôm nay Hạ Thần Hy ở đối diện, nên bình tĩnh uống trà, ăn điểm tâm, còn mang theo mỉm cười, Đường Tổng nổi da gà tất cả đứng lên. Nam nhân xưa nay là trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu nhẹ nhàng, anh cảm giác mình chỉ cần hồng kỳ trong nhà không ngã là vạn tuế. Cờ màu liền từ bỏ. Đường Tổng, anh lần này tới, lạnh nhạt quá, nhân gia thương tâm, anh kiểm tra. Trần Liên nắm tay Đường Bạch Dạ để lên ngực cô, Đường Bạch Dạ cuống quýt hất tay cô ra. Càng làm tới lấy tay còn lại của anh kéo xuống. Hạ Thần Hy là người thông minh, vừa nhìn liền biết quan hệ của bọn họ. Anh vẫn không thể đối với các cô quá hung dữ, bằng không, Hạ Thần Hy lại muốn xem cuộc vui, này sinh ý cũng đập, mặc dù sinh ý đập tìm người khác nhưng trung gian lại tốn thời gian lại phí tiền tài không cần thiết. Nhà đầu Hạ Thần Hy, nhất định nguyền rủa anh bất lực. Đường Tổng khóe mắt đảo qua Hạ Thần Hy nhìn anh ôn nhu tươi cười nhất so với mấy ngày nay, Đường Tổng chấn động, lập tức cùng các mỹ nữ bên cạnh biểu tình, các cô không thấy báo chí sao? Tôi đã đính hôn, anh trọng điểm cường điệu hai chữ đính hôn, hình ảnh Hạ Thần Hy không phát ra ngoài, nhưng tin tức Đường Tổng đính hôn. Góc chuyện audio.com, toàn thế giới đều biết, tối hôm đó nhảy Latin cầu hôn, chấn động một thời. Trần Liên nũng nịu nói, Đường Tổng anh đừng nói đùa, trước đây anh cùng Tưởng Tiểu Thư đính hôn, chúng ta không phải vui chơi như nhau sao? Này có quan hệ gì, anh vẫn là đính hôn, kết hôn đều như nhau, huống chi là đính hôn. Cách chương.